Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bùa Quật của tác giả Nho Hưng. Dị chuyện rất hay này kể về Linh, một thanh niên đang làm bếp trưởng trong một nhà hàng có tiếng, nhưng đã vì mâu thuẫn với ông chủ cho nên đã bỏ cái nghề hiện tại để đi sang làm cái nghề mới, đó chính là nghề làm gia thuộc. Từ khi bắt đầu rời khỏi nhà hàng đó thì anh bắt đầu lên Hà Nội để chuyển sang nghề làm mới, đó chính là nghề gia thuộc đó. Bắt đầu từ đây thì những câu chuyện kỳ dị của anh bắt đầu xảy ra khi mà làm cái nghề gia đó. Chặng đường tiếp theo của cậu như thế nào thì ngay sau đây mời quý anh chị em cùng theo dõi cái chặng đường bước đi của Linh để hiểu rõ hơn về cuộc đời của cậu. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Rời thành phố Cảng trong một buổi sáng mùa đông rét căm căm, chuyến xe đò đã lật đật đưa hành khách từ Cầu Giao về lại thủ đô. Cái lạnh bao bọc dọc không gian con đường Thiên Lôi và tản mát phủ chùm lên toàn bộ phường Đằng Giang men theo bước chuyển của chuyến xe khách. Linh nhoài người trên chiếc giường, tay còn nắm chặt cuốn sách ghi về những kinh nghiệm kỹ thuật căn bản của nghề gia. Tháo cặp kính rời khỏi mắt và gập lại cho vào vỏ hộp, gã ngồi lên lấy chai nước lọc nhà xe vừa phát cho hồi nãy, nốc một hơi rồi mới gập cuốn sách lại và thả lỏng cơ thể nằm xuống. Vắt tay lên trên trán, nhìn chăm chăm vào trần xe, Linh suy nghĩ về con đường đi tiếp theo của mình, liệu có phải là một lựa chọn quá mạo hiểm hay không. Tốt nghiệp trung cấp xây dựng, sau khi ra trường cầm tấm bằng đỏ ở trên tay, lúc này Linh mới cảm thấy được đây, bước chân đến ngưỡng cửa đại học là một bước đi sai lầm và cậu rất hối hận về sự lựa chọn này. Dạo đó, học xong phổ thông trung học, ngày ấy, cái độ tuổi mới lớn, suy nghĩ cũng chưa mấy chín chắn. Vì vậy, thấy bạn bè trong lớp rôm rả làm hồ sơ thi đại học, nên Linh cũng đã làm một bộ hồ sơ thi vào trường trung cấp xây dựng với số điểm trúng tuyển thuộc mức trung bình. Rồi cuối cùng, loay hoay suốt hơn 2 năm đèn sách, cậu mới cảm thấy mình hành động theo cảm tính quá nhiều. Bởi lẽ cái sở thích, đam mê cá nhân của mình với ngành mình theo học, nó không liên quan một chút nào cả. Linh là một thanh niên với những đam mê về những công việc mang tính sáng tạo và yêu cầu nhiều về sự học hỏi. Thời còn học phổ thông trung học, những kỳ nghỉ hè, cậu vẫn một mình tìm tòi lên đất Hà Nội để theo học nghề nấu bếp. Nhờ có một chút kinh nghiệm sẵn có, cộng với đam mê ấp ủ từ lâu, cho nên mấy năm trước khi rời khỏi giảng đường, Linh đã được nhận ngay vào đứng bếp cho một nhà hàng lớn ở đất Cảng Hải Phòng. Mới đây, đọc trên trang mạng và nghe nhiều về người bàn tán về nghề làm nghề gia hiện nay đang rất hot và thu nhập của nghề này cũng đang rất hấp dẫn, nên Linh cũng đã cảm thấy có hứng thú. Dự tính là như vậy thôi, chứ chưa có ý định rời nhà hàng đi nhanh như vậy, vì nơi đây còn có quá nhiều quyến luyến đối với Linh. Buổi tối ngày hôm kia, khi khách của nhà hàng đã hết, ông chủ quán đánh con xe đến gọi tất cả các nhân viên, cũng như các phòng ban lại để mà họp một số vấn đề thay đổi trong việc kinh doanh. Giám đốc của nhà hàng là ông Thịnh. Mặc dù là giám đốc, nhưng ông rất ít khi đến, chỉ trừ những hôm có gì đó quan trọng như hôm nay chẳng hạn, thì còn đâu chủ yếu ông điều hành mọi công việc qua điện thoại mà thôi. Linh vốn dĩ khi mới vào làm đã được ưu ái cho lên ngay chân bếp trưởng của tổ chế biến hải sản, vì Linh đã tình cờ quen biết được với ông Thịnh từ khi còn là sinh viên. Sau một cuộc trò chuyện xã giao, ông Linh tỏ thái độ rất có cảm tình với Linh, và đặc biệt có duyên hơn khi ông biết Linh có đam mê với nghề nấu nướng, và sau khi tốt nghiệp thì được ông đưa vào nhà hàng làm cho mình luôn. Chiều đó, trong lúc họp hành chả hiểu lời qua tiếng lại như thế nào, mà các nhân viên trong đó có cả Linh xảy ra bất đồng với ông Thịnh. Mấy nhân viên kia mặc dù ngoài miệng mạnh mẽ đấu tranh vậy thôi, chứ trong thâm tâm thì cũng run sợ lắm. sợ rằng mất việc ở đây thì uổng, vì làm việc quen và mức thu nhập cũng khá ổn định. Vậy nên có đấu tranh gì đi chăng nữa thì vẫn phải rào trước đón sau, và kết quả cuối cùng là dù phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Linh thì khác, bản chất trực tính và có phần ương ngạnh, nên có gì là nói thẳng và lại không muốn luồn cúi ôm phục về bản thân mình. Cái gì cũng có rõ ràng, ra môn, ra khoai, rồi đến đâu thì đến. Tranh cãi một hồi, cuối cùng Linh cũng không có chịu lún mà còn lớn tiếng tuyên bố trước tất cả mọi người. Làm ở đây không được thì tôi đi chỗ khác, tôi cần quái gì chứ? Ông Thịnh bực tức nói mỉa. Cậu thì bây giờ cần gì? Đủ lông đủ cánh rồi, thì đâu có cần miếng ăn miếng uống nữa mà đi đâu chẳng được. Ý của ông Thịnh muốn nói rằng, giờ đây Linh đã thành thục với công việc rồi, và cái nhà hàng của ông ta là nơi cho Linh tập dượt, để rồi đến giờ có tài năng nở rộ, thì Linh sẽ bỏ đi nơi khác mà kiếm ăn. Linh đứng phát dậy. Ông yên tâm, tôi thề danh dự với ông là tôi không bao giờ tôi theo cái nghiệp nấu nướng này nữa đâu. Vì vậy mà ông đừng có lo mấy cái công thức ruồi bâu của nhà hàng ông bị truyền ra bên ngoài. Ông Thịnh nghe Linh dùng những từ ngữ khiếm nhã nên đã nổi cáu, chỉ thẳng vào mặt của cậu và quát. Mày cút khỏi đây đi. Đồ ăn cháo đã bát. Đúng là đồ nuôi cò nổ mắt mà. Rồi ông kể lể như kể cho mọi người nghe. Cái dạo mày mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, mày cứ thử nghĩ đi. Ai là người đưa mày đến đây? Đã thế còn ưu ái cho mày đủ thứ, để mày có miếng cơm mà bỏ vào mồm chứ hả? Cái loại vô ơn như mày thì xéo thẳng đi. Vừa quát, ông vừa chỉ tay ra hướng cửa, được khơi gợi lại câu chuyện của mấy năm về trước. Linh không tỏ ra ân hận về cách cư xử và lời lẽ của mình hồi nãy, mà ngược lại còn đáp bằng giọng cũng gay gắt không kém. Này, ông đừng có nói cái kiểu như ông đang cưu mang tôi lúc tôi sắp chết đấy nhá. Lần ấy, chính ông đã mời tôi về đây rồi sắp xếp việc cho tôi. Thứ hai nữa, ông nên hiểu rằng tôi làm ở đây mấy năm cũng chả có con mẹ gì sung sướng cả đâu. Lương bổng 3 cọc 6 đồng, trong khi công việc thì hùng hục làm như chó vậy. Ngày lễ lạc, người ta nghỉ ngơi trong khi mình lại đi phục vụ họ. Thời gian rảnh ra bên ngoài uống một ly nước với bạn bè cũng chả có. Mẹ kiếp, đánh đĩ không có đủ tiền phấn sát. Chứ có con mẹ gì đâu hả? Cái bọn làm chủ như ông giống nhau cả. Chưa được thì bê bằng giá, được rồi thì đá bằng chân. Và cứ như vậy, Linh buông thêm vài câu nữa chửi tục. Ông Thịnh thì lao thẳng tới chỗ của Linh, túm lấy cổ áo của cậu ta, rồi hai người định gây gổ. Nhưng mọi người đã kịp giằng lại, can ra. Ông Thịnh mặc dù mọi người đã ôm chặt, nhưng miệng thì vẫn liên tục đuổi Linh cút ra khỏi nơi này. Linh cười khẩy một cái, rồi bỏ đi, đến cửa còn quay lại nói. Bây giờ tôi sẽ đi. Tôi chả còn thiết tha gì cái nơi này cả. Nhưng tôi nói cho ông biết. Cái gì ra cái đó, lương tháng này, ông nói thư ký vẫn phải chuyển cho tôi. Hoặc không, nếu ông cần, thì nói tôi một tiếng, tôi tặng. Câu nói như chọc tức vào máu nóng của ông Thịnh. Ông điên tiết, rút chiếc ví trong bao đít ra vớ đại một sấp tiền lộn xộn nhiều mệnh giá, rồi đưa cho một cô nhân viên gần đấy. Cô đem lại cho nó để nó cút đi. Mẹ đấy chứ, mau đi. Cô nhân viên gật đầu, rồi đưa hai tay ra đón lấy sấp tiền mà ông chủ của mình đang chìa ra, cầm lấy rồi đem lại cho Linh. Linh giật mạnh sấp tiền, rồi buông một câu với cô nhân viên trước khi bỏ đi. Cảm ơn, mà ở lại hưởng thụ nhé. Chào cô. Đêm đó, Linh lay lắt ở các quán xá trong bến xe. Sáng nay trong lúc trời sáng hẳn, Linh đã vào các tiệm sách để tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm mua cho được một cuốn sách mà cậu cần. Đó chính là cuốn sách về những kỹ năng làm nghề đồ da. Lúc quay lại bến xe, thấy chiếc xe này đang chạy tuyến về Hà Nội, nên Linh đã leo lên đi luôn. Giờ này ngồi trên xe, Linh không biết nên đi về đâu. Đây là một chuyến đi chưa có dự định và sắp xếp gì cả. Cái nhà hàng đó không có còn tiếc nuối gì đối với cậu thật, nhưng cậu cũng không ngờ chia tay một nơi mà mình đã gắn bó mấy năm trong cái hoàn cảnh như thế. Linh định bụng gắng chịu đựng, nhưng hết cái mùa đông này, qua năm sau thì mới chính thức theo đuổi công việc mới, mà cụ thể là nghề làm đồ da mà cậu đã tìm hiểu suốt mấy tháng nay trên mạng. Một phần là định như vậy, nhưng đó chưa hẳn là lý do khiến Linh nán lại đến bây giờ, mà chính là lý do hai chữ tình yêu. Yêu nghề thì chắc là cũng có, nhưng không có nhiều lắm đâu, vì suốt mấy năm bươn trải trong cái nhà hàng đó đã thiêu rụi dần đi cái đam mê nấu nướng trong người của cậu mất rồi. Tình yêu mà khiến cho Linh đi không nỡ ở không đành là tình yêu của cậu đối với một cô gái tên Thùy Trang. Và đặc biệt, cô gái đó chẳng xa lạ gì cả, chính là con gái của ông Thịnh, giám đốc nhà hàng, người mà tối ngày hôm qua Linh đã cư xử chẳng ra gì, và đó cũng chính là nguồn cơn của chuyến đi ngày hôm nay. Cái ngày Linh mới quen biết được ông Thịnh, ban đầu chỉ là cuộc trò chuyện sơ sài, đơn giản, vì ông thấy Linh là con người cứng rắn, can đảm. Càng về sau, sau nhiều lần gặp mặt ông Thịnh, càng có thêm thiện cảm với Linh, nên đã nhiều lần mời cậu về nhà chơi và cùng dùng cơm với gia đình. Vợ chồng ông Thịnh đều là dân kinh doanh, gia thế, vững vàng, tiền của đề huê, nhưng đúng như dân gian đã nói, thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Ít ai trên đời này biết được vẹn toàn cả. Về đường con cái, ông bà hơi lận đận thật, sinh được mỗi mình Thùy Trang rồi thôi. Hai vợ chồng chạy chữa hết thuốc Tây đến thuốc Nam, thuốc Bắc, nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng thì ông Thịnh nói với vợ, thôi mình ạ, phép vua cũng thua phép trời. Có lẽ trời cho mình một mụn con đó mà thôi. Bà Thịnh nhìn chồng buồn rầu và rơm rớm nước mắt. Vâng, có khi mình nói phải, thì giờ mình còn biết làm sao nữa. Thôi thì cố gắng chăm sóc con Trang cho tốt vậy. Và vợ chồng mình phải làm từ thiện, tạo phúc nhiều vào mình ạ. Biết đâu đức năng thắng số, rồi trời thương mình thêm lần nữa. Ông Thịnh gật gù, rồi nhìn vợ cảm thông. Từ đấy, ông bà siêng năng đi các đền miếu làm từ thiện, đến các chùa lớn nhỏ, cúng dường rất nhiều tiền bạc và vật phẩm mà ít khi nào để lộ quý danh. Có lẽ rằng, Linh quen biết được ông Thịnh mời vào làm một phần cũng là nhờ vào cái lý do đó. Cũng có thể ông Thịnh coi đó cũng là một việc làm tích đức với mong muốn trời thương vợ chồng thêm một lần nữa, mặc dù giờ đây hai vợ chồng đều đã có tuổi và bà Thịnh có thể đã hết tuổi sinh nở rồi. Hai vợ chồng ông Thịnh nuôi nấng và hết mực yêu thương cô con gái duy nhất của mình. Thời gian trôi qua, Thùy Trang cũng mỗi ngày một lớn khôn. Với cái nét điệu đà, yêu kiều đầy lôi cuốn đã khiến cho không ít chàng trai toàn thuộc loại con nhà giàu nhòm ngó đến. Tuy ít hơn Linh vài tuổi, nhưng Trang cũng đã hoàn thành xong bậc đại học và sau khi tốt nghiệp thì ở ngay tại nhà và viết lách lung tung cho mấy trang báo của thiếu nhi. Mê nghề viết từ nhỏ, 4 năm học đại học trong ngành ngôn ngữ học chỉ là tiền đề để củng cố thêm kiến thức cho cô tự tin hơn về thỏa mãn đam mê của mình mà thôi. Về phần vợ chồng của ông Thịnh, một phần vì tôn trọng lựa chọn của con gái, một phần vì điều kiện gia đình không thiếu thốn gì, nên vợ chồng của ông không đề cập gì đến chuyện con gái làm gì. Miễn sao nó cứ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, như vậy là đã được rồi. Hôm lần đầu tiên Linh được ông Thịnh dẫn về nhà, cũng là ngày cậu bắt đầu với công việc ở nhà hàng. Lúc Linh đến, Thùy Trang đang ngồi ở chỗ hiên trước, nơi có bàn đá nhỏ kê cạnh mấy khóm hoa để gõ phím. Nhìn thấy Linh và bố bước vào, Trang đã vẫn cặm cụi cào bàn phím như bình thường. Vì chuyện bố đưa khách về nhà là chuyện thường xuyên nên không có điều gì khác lạ cả. Ông Thịnh bước vào, rồi Linh cũng đã bước vào theo. Lúc đi ngang qua Trang, Linh định cất lời chào, nhưng bối rối vì không biết nên gọi bằng gì cho phải. Cô gái ngồi trước cái laptop, mặc chiếc váy màu trắng sữa, mái tóc buông dài che lấp đi mất khuôn mặt đang cúi gằm chăm chăm gõ bàn phím, nên Linh cũng không nhìn thấy là trẻ hay đã cứng tuổi hơn mình. Gọi bằng em hay bạn, lỡ họ ngước lên thì đã nhiều tuổi rồi thì lại dở quá, mà gọi chị biết đâu nó đang ít tuổi thì sao, nó lại tưởng là mình cố tình trêu nó. Đang cố đi thật chậm để họa may cô gái đó nhìn lên thì còn tùy cơ ứng biến, mà chào hỏi thì ông Thịnh đã vội gọi, Linh, vào đây cháu. Dạ vâng ạ.

Linh đã gạt đi rồi tấp vào một quán nước gần đó. Vì giờ có chỗ nào để đi đâu. Biết đi đâu, chẳng lẽ cứ bảo xe ôm chở đi lòng vòng hay sao? Tốt nhất, cứ vào trong quán, lên trên mạng tìm kiếm đại cái phòng trọ nào, sau đó chuyển đến ở luôn trong chiều này. Vào quán gọi ra một chai nước, Linh từ tốn rút điện thoại ra và bắt đầu search tìm kiếm mạng. Nhưng cậu không vào tìm kiếm luôn, mà như thường lệ, mỗi khi xem điện thoại cậu vào Facebook một chút đã. Đang lướt, bất chợt một dòng tâm trạng buồn hiện lên trên Facebook của Thùy Trang, làm cho Linh dừng lại đọc, vì Linh biết chắc chắn những dòng đó Trang viết chủ yếu cho Linh thấy, hay nói cụ thể là viết cho Linh. Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ. Không gian sao xuyến chuyển sang mùa. Tên mình ai gọi sau vòm lá. Lối cũ em về, nay đã thu. Và sau khi mượn câu thơ của Xuân Quỳnh để trút hết nỗi niềm, Trang gói gọn bằng một đoạn khiến cho Linh cảm thấy buốt nhói. Tạm biệt người tôi yêu. Yêu bằng cả con tim của tôi thôi, cũng đành từ đây đôi ngả chia xa. Linh biết ngay rằng Trang đã biết chuyện giữa cậu với ông Thịnh, nên cô mới nói ra những câu đầy đau buồn như vậy. Thẫn thờ trong giây lát, rồi Linh tặc lưỡi. Thôi, đến nước này rồi thì còn tiếc nuối gì nữa, cũng đành vậy thôi. Linh vốn trước như vậy, ngay cả trước đây khi tình yêu thầm kín của cả hai đứa còn đẹp đẽ, Linh vẫn luôn có cảm giác mối tình này không có trọn vẹn, vì đơn giản hai đứa ở hai vị thế khác xa nhau lắm, cho nên giờ đây cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Linh cũng âm ỉ một mối hận ông Thịnh ghê lắm, cậu đổ dồn tất cả lỗi lầm lên đầu của ông. Vì ông, cho nên Linh mới rơi vào cái tình cảnh khốn đốn như thế này, vừa mất công việc, người mình yêu, và hiện tại lại còn phải cầu bất cầu bơ. Chưa biết đi về nơi đâu. Linh thoát Facebook, rồi vào gõ tìm kiếm phòng trọ. Và sau một hồi tìm kiếm, thì cậu cũng đã tìm được một căn phòng tương đối ưng ý, và nhất là cái giá cả lại rất hợp lý với thời điểm thất nghiệp này. Chụp lại ảnh màn hình để lưu lại và địa chỉ cùng số điện thoại, định lát nữa sẽ gọi liên hệ với bà chủ. Và rồi trong lúc ngồi uống hết chai nước, thì cậu đã tìm lại được một hướng đi mới. Linh thoát ra mục đích tìm kiếm phòng trọ, rồi search tìm kiếm một vài kỹ năng về da mà cậu đã tình cờ trong các cái tít hiện lên trong đầu của cậu, tìm được một địa chỉ vừa dạy làm tại nhà mà lại là ở một xưởng tư nhân vùng Cao Bằng. Linh hào hứng và liên hệ ngay, sau khi trao đổi với người chủ đồng ý nhận cậu vào làm, và Linh đã hẹn ngay bây giờ sẽ đón xe lên và ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn. Tắt điện thoại, Linh vui mừng và gọi bà chủ quán trả tiền chai nước, rồi lật đật chạy trở lại bến xe chuẩn bị một chuyến đi mới với công việc yêu thích của mình. Ngay ngày hôm sau, Linh bắt đầu thử sức luôn với công việc đó. Gọi là phân xưởng cho hoa mỹ mà thôi, chứ thực chất là một căn nhà diện tích tầm trung, được chia làm 3-4 gian. Mỗi gian có một người chuyên về một công đoạn và hoàn toàn làm thủ công hết, chứ không có máy móc gì cả. Ông chủ là một ông già râu tóc cũng đã bạc, lúc nào cũng mang kính đen và mặc áo dài tối màu. Ông rất ít nói, chỉ có ngồi một chỗ và mỗi khi sản phẩm hoàn thiện thì công nhân giao đến cho ông mà thôi. Linh đã được nhận vào làm tại phòng của ông. Trước mắt thì chỉ là ngồi đóng các sản phẩm vào hộp rồi ghi rõ tên tuổi, địa chỉ rồi để lấy khách hàng họ sẽ đích thân đến nơi nhận. Những lúc rảnh rỗi, Linh được ông chỉ dạy cho các kỹ thuật căn bản từ đơn giản cho đến dần dần đến phức tạp. Sau một thời gian ngắn, vừa làm việc vừa học hỏi, nhờ bản tính thông minh, ham tìm hỏi của Linh, Linh cũng đã thành thạo công việc rất nhanh. Sau ít tháng làm việc, cùng với ông thầy Linh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ mà làm cho cậu thắc mắc là những vị khách đến nhận hàng từ cái xưởng này đều là những người rất sang trọng và đa số đều đi xe hơi. Những chiếc ví, túi sách, thắt lưng được bán với giá trên trời, dù thiết kế không có gì đặc biệt so với những sản phẩm bày bán tràn lan trên thị trường. Cứ như vậy, thời gian trôi qua làm cho Linh càng cảm thấy tò mò, và cậu đã quyết định hỏi thầy. Thưa thầy, thầy cho con hỏi chút chuyện có được không ạ? Bằng cái giọng trầm đục, ông thầy quay sang nhìn Linh. Được, con cứ hỏi đi. Linh dè dặt đặt câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có thắc mắc là tại sao những người đến đây mua hàng của mình, họ lại có vẻ bí mật như thế ạ? Và cho con hỏi là tại sao, cũng như những sản phẩm bình thường ở nhiều nơi khác, mà họ lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua về hả thầy? Hỏi xong, Linh nhìn chăm chăm vào ông thầy chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông tháo cặp kính đen vốn gắn bó bền bỉ trên đôi mắt xuống, rồi đứng dậy vẫy Linh đi vào trong phòng kín phía bên trong và kể cho Linh rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện ngọn ngành. Ông thầy kể đến đâu làm cho Linh ớn lạnh đến đó. Thì ra những chiếc ví, sợi thắt lưng kia chính là hình mẫu để ông thầy chèn vào đó những miếng bùa ngải mà thôi. Linh vô cùng ngạc nhiên khi biết trong những miếng bùa ấy có cả những miếng bùa chết chóc và công thức luyện thì ghê tởm đến vô cùng tận. Nghe xong, Linh chỉ muốn rời đi ngay lập tức cái chốn ghê gớm này, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Ông thầy đứng dậy, thong thả vừa cười vừa nói. Đâu có dễ như vậy. Ta đố cậu bước chân ra khỏi đây nửa bước được đó. Thôi, ngoan ngoãn mà ở lại đi con. Linh ngợ người khi biết mình đã mắc bẫy và sa chân vào chồng rồi. Cậu buồn chán và suy nghĩ vẩn vơ. Chưa bao giờ Linh mong muốn được trở về với cuộc sống quê nhà như lúc này. Mặc dù trước đây điều đó đối với cậu là chưa từng nghĩ tới. Linh chợt nhớ về Thùy Trang, cô gái đã đem lại cho Linh những năm tháng hạnh phúc mà có lẽ bây giờ đây sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được những giây phút như vậy nữa. Giá như buổi tối hôm đó Linh kiềm chế và bình tĩnh hơn với ông Thịnh thì giờ đây chắc mọi chuyện đã khác nay hơn rất nhiều. Nói rồi, Linh lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho Trang, số máy mà cậu đã đưa vào danh sách hạn chế từ mấy tháng trước. Biết đâu Trang vẫn còn nhớ tới cậu mà vẫn còn thường xuyên gọi cho cậu thì sao? Mở lại số và nhấn nút gọi, đổ chuông hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Linh đang nín thở, lấy hết can đảm để cố gắng nói đại lấy một câu gì đó, thì một cái giọng vang lên. Thằng khốn nạn kia, mày còn dám gọi đến đây à? Thứ không biết xấu hổ là gì, đừng để tao gặp mày thêm một lần nào nữa, không yên với tao được. Rồi tiếng tút tút tắt máy, Linh nhận ra ngay giọng nói của ông Thịnh, người chủ cũ và cũng là bố của Thùy Trang. Linh giết lên từng chập vẻ tức giận, hàm răng nghiến chặt lại, cầm thì bạnh ra và nắm tay bóp lại tưởng chừng như có thể vỡ nát cái điện thoại. Rồi cậu đã lẩm bẩm, được, được lắm, để rồi xem, đồ chó má. Cậu đứng bật dậy, cau mày lại, rồi thề với lòng mình là sẽ trả mối hận này. Đúng là không ưa thì dưa cũng có bọ. Giờ Linh trút hết mọi tội lỗi lên trên đầu của ông Thịnh. Linh cho rằng ông ta chính là nguyên nhân trực tiếp đưa cậu đến cái chốn ma quái này. Nỗi tức giận cứ ngày một nung nấu ở trong lòng. Rồi cho đến một hôm, trong lúc rảnh rỗi vì các món hàng đã được đóng gói cẩn thận, Linh mới nói với thầy. Dạ thưa thầy, con có chuyện muốn nói với thầy ạ. Ông thầy gật rồi nói ừ, rồi bảo. Có chuyện gì đó? Rồi ông lại dẫn Linh vào trong căn phòng bên trong. Ngồi xuống chiếc sập đối diện với ông thầy, Linh ấp úng nói. Dạ... Con muốn nhờ thầy luyện giúp con một lá bùa. Ông thầy thoáng có chút ngạc nhiên, rồi điềm đạm hỏi lại. Bùa? Mà bùa gì mới được chứ? Linh lại tiếp. Con muốn thầy luyện cho con một lá bùa, mà khiến cho những người bị yểm lá bùa đó phải chết. Phải chết, những cái chết phải từ từ, để hắn cảm nhận được cái đau khổ và nhục nhã. Vừa nói với ông thầy, Linh vừa nghiến răng, rằng xé từng chữ vẻ rất uất hận tột độ. Người đàn ông giật nảy mình, mất hẳn cái vẻ bình tĩnh vốn có vì ông không ngờ rằng Linh lại cả gan và ác độc đến mức đó. Trước nay ông luyện biết bao nhiêu là bùa, nhưng chủ yếu là những lá bùa yêu hay cùng lắm là ghê gớm nhất, đó chính là bùa làm cho đối phương tán ra bại sản, là luyện bằng máu hoặc tóc của người chết. Như vậy là ông đã cảm thấy tột cùng lắm rồi. Giờ lá bùa chết chóc này để luyện được thì còn kinh khiếp đến nhường nào. Ông học được tất cả các phép luyện bùa từ một ông thầy người Tàu. Mặc dù một lá bùa chết chóc như Linh vừa yêu cầu, thì người thầy của ông cũng có truyền lại, nhưng ông chưa bao giờ thí nghiệm, vì chỉ nghe đến công thức thôi cũng đã rùng rợn rồi. Thậm chí nó còn kinh tởm hơn cả phép trấn yểm long mạch của Cao Biển khi xây Đại La. Linh thấy ông thầy mình trầm ngâm cũng không có trả lời, nên gã đã hỏi: "Thưa thầy sao ạ?" Ông thầy đáp: "Không, ta không thể giúp cậu được đâu. Lá bùa đó nằm ngoài khả năng của ta." Linh nhìn nét mặt của người đàn ông biết ngay là ông đang từ chối, cho nên đã quỳ xuống và nài nỉ: "Thầy, thầy giúp con với ạ. Con thực sự rất cần lá bùa này ạ." Định đứng lên bỏ ra ngoài, nhưng Linh ra sức cầu xin và còn túm chân của ông lôi lại, nên ông đã miễn cưỡng nói: "Thôi được rồi, cậu cứ đứng lên đi đã." Linh dập đầu mấy cái liên tục để cảm ơn, rồi mới chống gối đứng dậy. Người đàn ông thở dài rồi nói: "Cuộc đời của ta chưa bao giờ thí nghiệm lá bùa này, mặc dù sư phụ của ta cũng có truyền lại. Ta nói trước cho cậu biết, sức mạnh của nó ghê gớm lắm đấy. Ghê gớm gấp trăm, gấp ngàn lần các cách luyện bùa của những lá bùa ẩn mình trong các sản phẩm đồ da mà ta đã kể cho cậu nghe." Linh mặt đanh lại rồi quả quyết: "Con rất cần lá bùa đó. Hắn nhất định phải chết." Linh đã nói trong sự xúc động mạnh. Ông thầy lại tiếp: "Được, nể tình cậu đã giúp việc cho ta nhiều tháng nay, ta sẽ giúp cho cậu, nhưng cậu phải tự tay làm, chứ ta không giúp được gì hơn, ngoài việc cho cậu công thức luyện bùa." Nói đến đây, ông ta đứng lên một cái tủ nhỏ kê sát ở góc cửa phòng, rồi mở ra, lôi ra một chồng sách có bìa màu xanh, thoáng nhìn giống như những cuốn sách của người Trung Hoa thời xưa. Lật tìm một hồi, ông rút ra một cuốn bụi đã bám đầy và đưa cho Linh. "Đây, nó đầy này. Mọi ngôn ngữ tiếng Tàu đã được phiên âm ra rõ ràng và chi tiết ở mặt bên của mỗi tờ. Cậu cầm lấy đi. Rồi từ mai, cậu không cần quay lại đây làm việc nữa đâu." Linh đón lấy quyển sách và tự hỏi: Sao ạ? "Phải, từ bây giờ cậu có thể đi và không phải quay lại đây nữa." Nói đoạn, Linh cúi đầu chào ông thêm một lần nữa và cất bước ra đi. Người đàn ông lắc đầu nhìn theo cái dáng mảnh mai của Linh đang khuất dần rồi ngao ngán. Rời đi với cuốn sách bí truyền trong tay, Linh vui mừng và tin rằng mối hận sắp đến ngày trút bỏ được rồi. Để rồi xem đây, Linh sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần những gì ông ta đã gây ra cho Linh. Đứng ngẩn ngơ một hồi, ngước mắt lên trên trời cao, nhìn những chòm mây đùng đục trôi trên bầu trời. Cái lạnh của đất Cao Bằng càng làm cho Linh căm phẫn gã đàn ông tên Thịnh kia. Vì ông ta mà giờ Linh mới phải long đong lận đận ba chốn bốn phương như thế này. Linh quyết định ra đón xe về lại với mảnh đất cảng để tiện bề rửa hận. Ngày sau, xe về lại với mảnh đất đã từng gắn bó với mình mấy năm. Linh thuê được một căn nhà trọ ở ngoại thành, và trước khi mở cuốn sách bí kíp ra xem, gã đã mua về một đống da và dụng cụ để bắt đầu với công việc kiếm kế sinh nhai. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, sau khi ăn trưa xong, gã ngả lưng xuống dưới giường, Linh mới bắt đầu mở cuốn sách đó ra xem. Lá bùa mà Linh muốn trong cuốn sách đó có ghi chép rõ ràng là bùa ba phân đoạn. Nó đi từ bùa cho bại hoại tài sản đến điên dại và cuối cùng là cái chết tức tưởi. Tuy là ba lá bùa, nhưng nguyên liệu để luyện nó thì được lấy từ một mà thôi. Từng dòng, từng chữ trong cuốn sách đúng như người đàn ông kia nói, nó ghê rợn và có phần dã man lắm. Nhưng dường như sự căm giận quá lớn nên nó đã che khuất đi cái sự ghê sợ đó. Gã cười nhạt: "Đã vậy bố mày cho mày một gậy đánh hai thằng luôn, cho nhà chúng mày trở về dĩ vãng hết." Sở dĩ Linh nói ra câu đó là vì trong cuốn sách đó đã ghi lại để luyện được lá bùa này thì trước tiên cần phải những giọt hương huyền của một cô gái còn trong trắng. Những giọt máu này sẽ luyện được lá bùa đầu tiên. Nó sẽ làm cho đối phương suy sụp và khánh kiệt dần dần của cải. Tiếp theo đến phân đoạn thứ hai và thứ ba của sách chỉ dẫn là gộp làm một lá bùa mà quy cách thực hiện thì tàn nhẫn vô cùng. Dùng xác của một người phụ nữ mới chết, dóc phần da mặt đem phơi khô và mổ bụng lấy duy nhất một quả tim, bọc lại rồi đem đốt thành tro và yểm vào một vật dụng hay đồ cá nhân gì đó, đưa cho người ấy dùng

cũng sẽ lìa trần một cách đau đớn, thê thảm mà thôi. Rồi sau bao ngày đùa giỡn, Linh đã quyết định đã đến lúc hành động rồi. Đêm đó, như thường lệ, Trang tắm rửa trước khi bước lên giường ngủ. Linh chuẩn bị trước một chiếc khăn màu trắng và chờ đến lúc tắt điện, rồi cả hai bắt đầu vào cuộc vui. Xong xuôi, Linh giấu chiếc khăn đi và chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, Linh vui mừng vì cuộc vui thể xác đêm qua đã đem lại đến cho mình thành quả như mong đợi. Gã giấu chiếc khăn có điểm mấy giọt máu vào một chiếc túi rồi chờ đủ 20 tiếng mới đem đốt cùng với mảnh giấy ghi tên tuổi, địa chỉ như trong sách đã hướng dẫn. Đêm hôm sau, lúc đang nằm cạnh Trang, Linh giả vờ dậy đi vệ sinh, nhưng thực chất là gã đi đốt chiếc khăn đêm qua và cùng với mảnh giấy đã ghi sẵn vì căn giờ đã đúng 24 tiếng rồi. Linh lẻn ra phía hông nhà trọ, mồi lửa lên đốt. Xong xuôi, hắn đi vào ngủ bình thường và chờ đợi điều hiệu nghiệm của lá bùa xảy ra. Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi Linh đang giúp mình trong mùng thì đã nghe thấy tiếng khóc của Trang phát ra gần đó. Linh ló đầu vào chăn rồi hỏi: "Ơ này, sao vậy hả em?" Trang bật khóc lớn hơn rồi đưa chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay qua chỗ của Linh. Linh đón lấy rồi dụi mắt nhìn. Trên trang báo điện tử hiện lên rành rành dòng tít kèm theo hình ảnh một nhà hàng bị cháy rụi. Định hình lại thì Linh mới nhận ra tên của nhà hàng quen thuộc đã gắn bó với mình mấy năm trước. Đúng thế, nhà hàng của ông Thịnh làm giám đốc đã bốc cháy trong đêm thiêu rụi đi tất cả tài sản vốn liếng của ông đã dồn đổ vào đó. Linh sung sướng đến nỗi muốn nhảy lên và cũng không ngờ rằng lá bùa đó lại có thể linh nghiệm đến mức như vậy. Cậu toàn bước đọc tiếp thì sực nhớ ra Trang đang ngồi khóc nên đã dừng lại, bung chăn chạy đến ôm lấy Trang và mếu máo nói: "Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Rồi gã diễn thêm để Trang tin là gã đau đớn thực sự. Hắn nắm chắc hai tay giơ lên rồi hét: "Ông trời ơi, sao ông bất công quá như vậy?" Nói xong, hắn ôm lấy Trang mà thút thít làm bộ cảm thông, chia sẻ. Trang gạt đi dòng lệ rồi nói: Em phải về nhà đây anh ạ, em nóng ruột quá." Linh thoáng lo lắng, giờ nếu Trang về thì mọi chuyện dở dang hết, nên gã đã nói: Em cứ bình tĩnh đã, em về chứ giải quyết được gì đâu mà về." Nhưng Trang nhất định không nghe, một mực đòi về bằng được. Đến nước này thì đã hết cách rồi, Linh phải xuống tay sớm hơn dự kiến mà thôi. Vì lần này nó về, biết nó có quay lại hay không, nên tốt nhất cứ thực hiện luôn cho chắc ăn. Nghĩ là làm ngay, hắn lôi tay níu Trang lại, rồi vật xuống giường, đưa hai bàn tay lên cổ và nghiến răng ấn thật chặt. Cô bé vùng vẫy một hồi, rồi cuối cùng cũng đã tắt thở, chút hơi thở cuối cùng ở dưới bàn tay tàn độc của gã. Tay buông thõng, mắt nhắm lại, lưỡi thì thè ra và tử giã. Linh hai tay hơi run, không ngờ cái chết của người tình lại dễ dàng đến như vậy. Hắn định đêm nay mới xuống tay với Trang, nhưng không phải là bóp cổ, mà là chờ lúc Trang ngủ say, sẽ dùng dây điện gã đã chuẩn bị và chích vào người của cô. Nhưng thôi, đằng nào cũng chết, chết trước thì khỏi phải chết sau. Vậy lá bùa thứ hai lại chuẩn bị ra đời rồi. Linh giấu xác của Trang vào tấm chăn, dùng dây bó lại rồi đưa lên trên gác để tạm đợi đấy. Đến đêm rồi sẽ tiến hành triển khai luyện bùa. Giấu xác của người yêu xong, Linh ung dung bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đi ăn sáng. Lúc trở về, vừa mở cửa bước vào, Linh nghe thấy có tiếng lục đục ở trên gác và hơi có cảm thấy giật mình. Lẽ nào Trang vẫn chưa chết hẳn? Hồi nãy chỉ là ngất đi và giờ tỉnh lại hay sao? Nhưng suy đoán của Linh đã sai, vì tiếng lục đục đó chính là âm thanh của một con chuột đang gặm cái sàn gỗ ở trên đó. Lúc Linh bước lên trên cầu thang gần tới nơi, thì nó vụt chạy ra ngoài cái ô thoáng của phòng. Trang vẫn nằm đấy trong tấm chăn. Linh vẫn bình thường và không có vẻ gì là sợ hãi. Cũng đúng thôi, thế này thì ăn thua gì. Nay mai luyện bùa, thứ bùa thứ ba, còn phải ôm cái xác này ngủ suốt 49 ngày nữa cơ. Nói rồi, hắn bước xuống và trở lại giường nằm. Buổi chiều, khi đi ăn cơm sớm hơn thường lệ để lát nữa ghé qua chỗ chợ, mua một con dao thật sắc để tối nay bắt đầu vào công việc. Chuẩn bị các thứ đâu vào đấy, chờ cho đêm khuya, hắn bắt đầu tiến hành. Hắn vác cái xác của Trang trên lầu xuống, mở tấm chăn, sau đó xem lại cuốn sách một lần nữa, rồi mới bắt đầu thực hiện. Hắn vuốt ngược tóc của Trang lên, rồi bắt đầu đưa dao lột phần da mặt. Hắn cứa một vòng tròn từ cằm cho đến qua tai. Máu từ vết cắt bắt đầu phun ra đỏ cả con dao và bắn cả lên tay và mặt của hắn. Cứ theo cái thớ đó, nó cắt thật mỏng để lột ra phần da. Khi đã lột được một phần từ dưới cằm lên đến chỗ mũi, nó cầm lấy và kéo mạnh lên. Tấm da đã lìa khỏi khuôn mặt, nhưng kéo theo một con mắt dính lủng lẳng ở trên đó. Mồ hôi nó toát ra sau đó, rồi nó cầm lấy con mắt giật thật mạnh cho nó lìa khỏi tấm da, rồi mới đặt ngay ngắn mảnh da vào chiếc đĩa bên cạnh. Tiếp tục nhòm vào sách thêm một lần nữa, rồi hắn đã bắt đầu theo hướng dẫn mà làm tiếp. Mò tay xuống, gỡ từng chiếc cúc áo ra. Một hồi lâu hiện ra trước mặt của hắn là một làn da mịn màng, trắng trẻo mà lần đầu tiên gã đã thấy, vì trước đây có được lần mò nhưng cũng chỉ trong bóng tối, chứ không có thực hiện dưới cái ánh đèn như bây giờ. Hắn rút con dao nhọn trong bộ vừa mua hồi chiều, nhắm mắt đâm một nhát thật mạnh giữa bụng rồi kéo con dao lên. Máu từ chỗ đâm phun lên làm loang lổ trên bụng và chạy cả xuống tấm chăn bên dưới. Hắn đưa bàn tay bịt lấy chỗ máu đang trào ra cho ngưng lại, nhưng dòng máu vẫn trào qua kẽ các ngón tay của hắn một hồi lâu mới yếu dần và ngưng hẳn. Hắn chùi cái tay be bét máu vào tấm chăn rồi mới rút ra một con dao cỡ lớn và theo chỗ đâm đó dọc thẳng một đường hướng lên như người ta mổ phanh một con heo vậy. Hắn làm rất ẩu vì biết rằng cái cần chỉ là quả tim mà thôi, nên những nội tạng khác không quan trọng là lành lặn hay là nát vụn. Thao tác một lúc, cuối cùng gã cũng cắt được quả tim ra trong khi những giọt máu vẫn nhỏ giọt xuống dưới nền. Hắn đặt quả tim vào trong đĩa, chỗ miếng da mặt, rồi bước đến chiếc bàn mình làm việc, để rồi lấy ra một đoạn chỉ và chiếc kim loại dùng để may đồ da. Hắn gom nội tạng của Trang nhét nháo nhào vào, rồi dùng kim khâu lại và tiếp tục bọc tấm chăn lại, để về vị trí cũ như hồi mới chết. Sáng ngày hôm sau, vừa sáng sớm thì trời đổ cơn mưa, dự kiến hôm nay đem phơi tấm da mặt kia lại. Đã lỡ dở mất rồi. Hắn chợt lóe lên một suy nghĩ là đem tấm da đó đi hơ qua lửa. Đằng nào thì có phơi xong thì vẫn còn phải đốt để mà yểm bùa cơ mà. Nghĩ là làm, gã lại mở bếp ga lên rồi đưa tấm da lên trên ngọn lửa để mở hong. Hơi nóng bốc lên làm cho tấm da phát ra cái tiếng xèo xèo, và kế tiếp là những giọt mỡ đã chảy xuống làm cho ngọn lửa cứ bị biến dạng đi. Hong một lát ước chừng đã khô, Linh tắt bếp và lấy tấm da đó bọc quả tim lại, rồi chờ sáng mai, tức là 24 tiếng, sẽ đốt và yểm vào chiếc ví đã hì hục làm mấy hôm nay. Chiếc ví mà Linh vẫn còn trừ lại một đoạn chưa khâu. Sáng hôm sau, hắn đốt cái miếng da bọc quả tim kia, rồi lấy một nhúm tro để mà cho vào và khâu lại hoàn chỉnh. Xong xuôi, thì hắn cho vào một chiếc hộp, rồi mang ra bưu điện nhờ người chuyển tới địa chỉ nhà của ông Thịnh và không có tiết lộ về thông tin của người gửi. Ông Thịnh lúc này, tài sản duy nhất còn lại là một căn nhà với cái vỏ bên trong đã phải bán sạch các đồ đạc để đền bù vào tiền trả lương cho công nhân khi nhà hàng đã bị cháy. Căn nhà đó khả năng rồi đây cũng sẽ phải bán nốt vì có bao nhiêu phần cần phải khắc phục và đền bù. Một phần là như vậy vì một phần con gái mất tích đã lâu không có rõ nguyên nhân, nên giờ này quà cáp có là gì đi chăng nữa thì ông cũng dừng. Ông miễn cưỡng ký tên vào giấy biên nhận của bưu điện rồi quăng nó vào một góc. Khi nhân viên bưu điện vừa rời đi thì ngoài cổng nhà đã lại vang lên tiếng chuông. Bà Thịnh vẫn nằm bất động ở trên chiếc giường không phản ứng gì, nên ông đã đành phải đứng lên xem sao. Ngoài cổng có một tốp chừng độ gần chục người với những chiếc xe hơi đậu kín cửa. Thoáng nhìn thấy, ông đã nhận ra người này đều là những người đầu tư vào khu nhà hàng mới bị cháy của ông. Vừa thấy ông Thịnh bước ra, bọn người đã nhao nhao hỏi về vấn đề vốn họ đầu tư, bao giờ thì thanh toán. Những câu nói xôn xao kèm theo với những lời chỉ trỏ làm cho ông điên đảo. Ông đưa tay lên bịt chắc lỗ tai rồi lảo đảo và ngất đi. Từ hôm chuyển lá bùa đó đi, hôm nào Linh cũng ra ngoài để tìm hiểu thông tin xem lá bùa đó có linh nghiệm hay không. Một hôm, gần đây khi đang ngồi ở quán cà phê trong quán, Linh nghe thấy mấy người ở trong quán đang xì xầm với tờ báo ở trên tay rằng ông chủ của nhà hàng lớn sau vụ nhà hàng bị thiêu rụi giờ đã hóa điên, hóa khùng. Linh toàn chạy đến để hỏi thăm nhưng mà lại thôi. Biết vậy là được rồi, không nên tò mò quá, sẽ bất lợi và rắc rối vì rằng còn có thêm một đạo bùa nữa cơ mà. Linh cảm thấy vô cùng sung sướng khi mối hận đang trên đà được chút sạch một cách ngoạn mục. Linh ước gì giờ đây có thể lao thẳng đến trước mặt của ông ta mà nhìn ông ta một lần xem cái cách ông điên dại, cuồng loạn trước khi từ giã cõi đời. Càng nghĩ, Linh càng cảm thấy sung sướng hả hê. Dù sao thì trời cũng đã thương hắn, đã cho hắn gặp được một người thầy vừa dạy cho gã cách kiếm ăn và đặc biệt truyền lại miếng bùa để trừng trị lại kẻ bạc bẽo kia. Xác của Trang trong tấm chăn đã ngày một biến dạng và bắt đầu bốc lên mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Nó xông nồng nặc khắp cả căn phòng. Hôm nay, khi nghe tin của ông Thịnh kia bắt đầu điên dại rồi, nên Linh đã quyết định từ đêm nay sẽ bắt đầu thực hiện tiếp công thức luyện bùa cuối cùng. Không còn lâu nữa, khi Linh ôm cái xác đã đủ 49 đêm, thì cũng là lúc ông Thịnh kia từ giã cõi trần mà tìm về với đất mãi mãi. Mùi tử khí mỗi lúc một nồng nặc trong cái căn phòng trọ của gã. Dù rất khó chịu và nhất là nghĩ tới cái cảnh ôm ấp cái xác hôi thối đó, ngủ mỗi đêm làm cho hắn cũng không khỏi rùng mình. Nhưng để rửa được mối hận này thì khó khăn đến mấy, hắn sẽ vẫn cố gắng để mà chấp nhận chịu đựng. Đêm đầu tiên, Linh bê xác Trang xuống rồi mở chiếc chăn ra và đặt lên trên giường cạnh bên mình nằm. Cái xác được mở ra mùi hôi sộc thẳng vào mũi, làm cho hắn rờn rợn ở cổ. Bụng của cô gái bắt đầu trương lên, căng đét như trực bung ra chiếc nút áo. Khuôn mặt thì sần sùi và cũng sưng lên, một hốc mắt đã lộ ra nhưng dịch cũng đã bị khô đi. Linh luồn tay qua gáy cổ, rồi lật khuôn mặt nhầy nhụa kia vào ngực của mình, vắt cánh tay của cái xác qua người và bắt đầu ngủ như bình thường. Mấy đêm tiếp theo, những cuộc ôm ấp đã dần quen với Linh. Có đêm, vô tình trong giấc ngủ, cua tay chạm đúng vào bầu ngực đang trương lên căng cứng. Linh thoáng chốc nhớ về sự mềm mại của làn da thịt Trang khi những đêm mặn nồng với cô lúc tại thế. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cái xác cứ mỗi một ngày lại mềm nhũn ra thêm một ít. Từng bộ phận trên cơ thể của cô gái gần như đã nhão nhét cả ra. Nó thu hút ruồi nhặng kéo đến bu đen kịt. Đã gần một tháng trôi qua, Linh gầy dọc hẳn đi vì cái xác đó hình như hút hết sinh khí của gã thì phải. Tuy vậy, hắn cũng không chịu bỏ cuộc, quyết tâm hoàn thành nốt quãng thời gian còn lại, cho dù có phải chịu vất vả như thế nào, cả về thể xác lẫn tinh thần sức khỏe. Khuôn mặt bị lột ra hôm nào, giờ đây đã bị ruồi nhặng ăn gần hết, lỗ chỗ những hốc nhìn thấy cả phần bên trong. Cánh tay đầy đặn hôm nào giờ cũng nhão ra mùi tanh tưởi khó chịu, phát ra làm cho Linh bao phen ngất lên ngất xuống. Có đêm, trong khi ôm ấp, những hành động trong vô thức đã làm cho Linh liếm phải phần thịt thối rữa trên khuôn mặt của cô người tình. Chất mặn mặn, hôi hám đã làm cho Linh tởm lợm và nôn trực tiếp ngay tại chỗ. Đã được 40 ngày rồi, còn 9 ngày nữa thôi, lá bùa đã được luyện thành công như theo sách hướng dẫn. Chẳng biết lá bùa đó hiệu nghiệm như vậy hay không, nhưng từ hôm luyện bùa đến nay, Linh sa sút trông thấy, tóc tai tốt và rối bù phủ kín cả khuôn mặt gầy gò. Hai gò má hóp lại, cánh tay thì vốn to béo, săn chắc, giờ đây cũng đã gầy hẳn đi, lộ ra những đường gân xanh rõ mồn một. Đến bữa ăn, Linh không tài nào nuốt được khi nghĩ đến cái cảnh tượng ôm ấp, trìu mến cái xác kia vào mỗi đêm. Hoặc họa hoàn lắm, thi thoảng có hôm không nghĩ đến điều đó thì ăn được vài miếng. Nhưng đêm về cũng nôn thốc nôn tháo hết ra. Nhiều hôm đi tắm, vào trong buồng tắm khi cởi quần áo ra, Linh phát hiện có nhiều con giòi lúc nhúc đang làm tổ trên cơ thể của mình. Không biết rằng Linh hận người đàn ông tên Thịnh kia đến nhường nào mà hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy, vừa tàn nhẫn, độc ác, vừa mua lấy cái khổ vào bản thân. Nhưng xem ra cái ý rửa hận trong gã nó ghê gớm lắm. Vì vậy mà những ngày cuối cùng Mặc dù nhựa sống trong cơ thể của gã còn không nhiều, nhưng hắn vẫn quyết tâm bám trụ được đến ngày thành quả như mong đợi. Hôm nay đã là ngày thứ 47 rồi. Sáng ấy, trời đã sáng rõ từ lâu mà Linh vẫn chưa thức dậy. Gã đã chết rồi. Chết đêm qua khi cơ thể không còn đủ sinh khí để mà chống chọi nữa. Trên chiếc giường, hai cái xác vẫn quấn chặt vào nhau, bên cạnh những con côn trùng no nê đang nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục nhập tiệc. Mấy ngày hôm sau, căn phòng vẫn khóa chặt từ phía bên trong. Hàng xóm thấy lạ, đoán là có chuyện bất thường, và lại càng gần thì nghe thấy mùi hôi thối phát ra từ bên trong, nên họ càng chắc chắn về suy đoán tin dữ. Cảnh sát đã được báo tin lập tức điều động lực lượng bao vây kín hiện trường. Căn phòng được mở tung ra, mọi người chạy toán loạn vì cảnh tượng kinh dị đã diễn ra. Nhưng chắc chắn rằng họ không ngờ rằng cả hai cái xác đó đều là nạn nhân từ việc luyện bùa oan nghiệt quái gở kia. Giờ đây, người điên, kẻ dại, kẻ chết chóc trong khi lá bùa vẫn còn đang dang dở, chưa thể đạt đến kết quả cuối cùng.